Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332. Chương 332: Nhân gian tử nguyệt. Đế tử ngài thế nào? Mộ Thành Thương sau lưng mấy cái thần tử tiến lên, đỡ lấy Mộ Thành Thương hỏi. Mộ Thành Thương ánh mắt sâu sắc nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Cuối cùng lắc đầu, lau rơi khóe miệng vết máu nói, vẫn là chủ quan, hắn vẫn có rất nhiều át chủ bài vô dụng, tỉ như đế thuật loại hình, nhưng bại quá nhanh, vừa lên đến liền dùng thân thể còn lớn hơn ý. Lưu Truyền nhịn không được cười nhạo, mà lại là bị người ta tam quyền lưỡng cước ở giữa đánh bại. Cường Nhược vừa nhìn thấy ngay, đều như vậy ngươi vẫn giả trang cái gì a? Hắn cái này nói chuyện thực sự có chút chói tai, trực tiếp vạch khuyết điểm, nửa điểm thể diện không lưu. Mộ Thành Thương sắc mặt đằng địa huyết đỏ, ánh mắt âm trầm nói, Lưu Truyền, nếu không hai chúng ta thử một chút. Ha, Lưu Truyền bật cười, nhấc chân cất bước ở giữa trình diện trong, liếc xéo Mộ Thành Thương nói, không cần thử. Ngươi vừa rồi coi như kỳ thực liền ba chiêu đều không chịu đựng được. Ta chỉ cần tại Trần Huynh trong tay đi qua ba chiêu coi như thắng ngươi. Ha ha, Trần Huynh xin chỉ giáo. Được, Trần Trường Sinh ai đến cũng không có cự tuyệt. Mọi người chung quanh lại là lặng lẽ một hồi. Dù là Mộ Thành Thương cũng không có cách nào phản bác. Cái này Lưu Truyền thuyết lời nói tốt, có đạo lý bộ dáng, tới. Lưu Truyền ánh mắt trở nên lẫm nhiên, thần tình nghiêm túc, về sau trên thân cà lơ phất phơ vô lại biến mất không còn tăm tích. Một cỗ so với thường nhân đều muốn nồng đậm bá đạo tự nhiên sinh ra. Phanh, theo hắn một chân bước ra, sau lưng đồng dạng triển khai thần thể kỳ quái, chỉ mỗi ngày màn buông xuống, hôm nay màn bên trong có một cái chảy xuôi dòng máu lỗ thủng. Dòng máu tưới nước tại một cái như sơn nhạc cực lớn bóng người trên thân. Bóng người này nhắm mắt ngồi xếp bằng, quanh thân tràn ngập bá đạo mà lẫm nhiên khí tức, giống như là nhất tôn có thể lật tung trời địa ma thần, thần thể bảng thập tam. Bá huyết chiến thể, loại này thần thể hiếu chiến nhất, thấy máu làm theo cuồng, chỉ sợ hắn sớm không nhịn được nghĩ xuất thủ. Mấy cái đế tử nhìn chằm chằm giữa sân, bên cạnh một đám thần tử làm theo bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Lưu Truyền như thế nhảy thoát, trong ngôn ngữ càng tràn ngập khiêu khích ý vị, nguyên lai là bởi vì hiếu chiến muốn chiến. Ông Lưu Truyền trong nháy mắt đến Trần Trường Sinh trước mặt, đồng thời phát động kỳ quái bên trong chảy xuôi màn trời bá huyết, dẫn máu chảy buông xuống đến trên người hắn, trong lúc nhất thời phảng phất kỳ quái liên thông hiện thực. Lưu Truyền toàn thân đẫm máu, cả người con mắt đều trở nên đỏ như máu mà dữ tợn. Bá đạo mà điên cuồng chiến ý tràn ngập đại sảnh, hắn ngang nhiên xuất thủ, quyền đầu bên trong lôi cuốn cự lực, phảng phất có thể bàn sơn điền hải. Mọi cử động tại hắn kỳ quái trong nhấc lên đồi núi sụp đổ động tĩnh. Đây không phải hư huyễn, mà chính là hắn chân thực lực lượng. Phanh phanh phanh, Trần Trường Sinh một tay đón lấy Lưu Truyền sở hữu thế công, nhưng mà Lưu Truyền phảng phất điên cuồng, xuất thủ càng ngày càng nặng, càng đánh càng cuồng, đến đằng sau thậm chí nộ hống, nhất quyền đánh ra thiên băng địa liệt. Khủng bố cự lực cơ hồ muốn hủy diệt hết thảy, có chút ý tứ, Trần Trường Sinh có thể cảm giác được Lưu Truyền quyền lực tăng thêm. Hắn bỗng nhiên duỗi ra đại thủ, ba một tiếng đem Lưu Truyền quyền đầu bóp trong lòng bàn tay. Nhất thời, thiên băng địa liệt cự lực tiêu tán không còn, phảng phất bị một cỗ cuồn cuộn mà khủng bố cự lực đều thôn nạp. Hết thảy kỳ quái trở nên gió êm sóng lặng, bất quá ngươi lại điên xuống dưới liền muốn xảy ra vấn đề. Dừng ở đây đi, Trần Trường Sinh nói vung tay lên, một cổ lực lượng kinh khủng bao phủ đến Lưu Truyền kỳ quái bên trong. Tựa như là xé nứt thiên địa, đem cỗ này kỳ quái ầm vang vỡ nát, đồng thời lưu truyền cả người cũng bạch bạch bạch lui về phía sau. Đế tử thuộc về đệ tam trọng thiên thần tử nhao nhao tiến lên tiếp được lưu truyền sau, ngưng trọng hỏi: "Ngài không ngại a?" Khục, lưu truyền ho ra một vòng vết máu, dùng sức lay động một chút đầu nói: "Không có việc gì, không có việc gì." Thống khoái, quá sảng khoái, hắn nói, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh, một đôi mắt sáng lên: "Trần huynh, ngươi về sau có cái gì chuyện quan trọng, không bằng ta đi theo ngươi lăn lộn a? Chỉ cần ngươi mỗi ngày đánh với ta một khung liền tốt." Ánh mắt hắn cơ hồ muốn phát sáng, từ nhỏ đến lớn, trừ trưởng bối bên ngoài, cùng thế hệ bên trong từ không có người có thể tiếp nhận hắn không kiêng nể gì cả công sát. Mà Trần Trường Sinh tựa như một cái không đáy hắc động, phảng phất vĩnh viễn thử không dò ra sâu cạn. Dễ nói dễ nói, Trần Trường Sinh không để lại dấu vết lộ ra vẻ hài lòng. Cứ như vậy trước cầm xuống một cái đế tử, ưỡn ra hồ hắn dự liệu vẫn là chính thức tính cả Trần huynh xuất thủ. Một chiêu mà thôi, lúc này Mộ Thành Thương bỗng nhiên lên tiếng, cười lạnh nói: "Lưu truyền, ngươi một chiêu liền bại." Lưu truyền sắc mặt nhất thời kéo dài. Hắn toét miệng nói: "Vừa rồi tình huống như thế nào ngươi không hiểu được a? Trần huynh một chiêu chi lực bù đắp được vừa mới đối phó ngươi ba chiêu chi lực. Đó cũng là một chiêu, ngươi cút cho ta." Hai người nhìn hầm hầm trong. Không ít người cười khẽ, còn lại một số đệ tử lại hoàn toàn vẻ mặt nghiêm túc. Ba chiêu bại Mộ Thành Thương, một chiêu bại Lưu Truyền thiên hạ chín đại đế chi tử. Trần Trường Sinh trong lúc nói cười đã đánh bại hai cái đệ tử. Ở đây đệ tử lúc này dù là đang hồ nghi cũng biết Trần Trường Sinh làm thật lợi hại không hợp thói. Thường, những cái này đệ tử đối mặt, giữa bọn hắn cũng không có người nào cao ra bao nhiêu thấp ra bao nhiêu. Đều là tám lạng nửa cân. Lúc này lại đơn độc xuất thủ, chỉ sợ kết cục không có bất kỳ thay đổi nào. Muốn thăm dò ra Trần Trường Sinh sâu cạn, đó là quả quyết không có khả năng. Cái này để bọn hắn trầm mặc. Đế tử luôn luôn đều là trên đời này sâu không lường được nhất thiên kiêu. Vô số người ngưỡng vọng tồn tại. Mà chừng nào thì bắt đầu, bọn họ những cái này đế tử thậm chí ngay cả cùng thế hệ sâu cạn đều thử không dò ra đến. Lý ca ca, Dương sư muội, kiệm lời ít nói, Lý Dục cùng Dương Yên bỗng nhiên lên tiếng. Hai người đối mặt, sau đó gật đầu, thân mật vô gian cùng nhau bước ra một bước. Trần huynh, ta hai người chiến ngươi, như thế nào? Giữa sân chúng thần tử không khỏi biến sắc. Cảm giác sâu sắc hãi nhiên, làm cho hai đại đế chi tử bỏ qua thân phận liên thủ đối phó một người, cái này biểu thị thâm ý liền. Nhiều, thứ nhất là những cái này đế tử đã dần dần có thừa nhận Trần Trường Sinh địa vị chuẩn bị. Hai là những cái này đế tử đã mặc cảm nhượng đế tử đều mặc cảm. Nói đùa cái gì, có thể. Lúc này Trần Trường Sinh gật đầu. Tốt, Lý Dục hai người gật đầu. Sau một khắc bỗng nhiên xuất thủ, hai đại đế chi tử liên thủ, hai loại kỳ quái tràn ngập bao phủ toàn bộ đại sảnh. Khủng bố mà kinh người thần uy thoải mái chập trùng, nhưng rất nhanh mọi người phát hiện, cho dù Lý Dục hai người này liên thủ vây công, Trần Trường Sinh vẫn như cũ là bất động thanh sắc, thậm chí đứng tại chỗ cước bộ đều cũng chưa hề đụng tới. Song phương rất nhanh ngươi tới ta đi mười mấy chiêu, không thấy Trần Trường Sinh có nửa điểm hạ phong về sau. Có được chỗ ngồi, ngồi tại bên cửa sổ Tử Vân Thường bỗng nhiên đứng dậy. Xảo Tiếu nói, Trần huynh, Vân Thường cũng tới tham gia một tay. Đang khi nói chuyện hắn nhanh nhẹn vào bàn, sau lưng một mảnh kỳ quái như họa quyển triển khai, dung nhập Lý Dục hai người kỳ quái bên trong. Chỉ gặp Tử Vân Thường thần thể kỳ quái hoang tưởng mà mỹ lệ. Một vòng tử nguyệt lơ lửng giữa không trung, dưới ánh trăng là quế hoa nhân gian. Tử Vân Thường đạp nguyệt mà xuống, vung tay áo ở giữa cánh hoa đầy trời. theo hắn rơi xuống đất đến Trần Trường Sinh bên người. Cái này đầy trời cánh hoa liền trở nên phong mang tất lộ, giống như là vô số lưỡi trượt phong, lít nhà lít nhít bao phủ Trần Trường Sinh trước ngực phía sau lưng. Toàn thân trên dưới, đây chính là nhân gian tử nguyệt, xinh đẹp không gì sánh được, nhưng giết người tất cả trong lúc vô hình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.